Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy con số trên bảng tên, trái tim Ôn Giản Ngôn đột nhiên thắt lại trong giây lát 05. Trải nghiệm lúc trước ở tầng hầm 2 hiện lên trong đầu. Tầng hầm 2 có tổng cộng 5 phòng, từ 01 đến 04, tất cả số hiệu bệnh nhân đều ứng với số phòng bệnh, đều giống với phòng thí nghiệm hiện giờ. Theo logic ấy, ắt hẳn trong phòng số 05 chính là bệnh nhân cuối cùng. Nhưng vấn đề là, trong viện điều dưỡng Bình An, Ôn Giản Ngôn chưa từng nhìn thấy bệnh nhân số 05 này. Trong khi đó, hắn vẫn luôn tưởng đây là may mắn, bởi suy cho cùng, bản đồ phó bản viện điều dưỡng Bình An quá rộng, bệnh nhân có độ nguy hiểm cao cũng có rất nhiều cơ hội để đến các khu vực khác nhau. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc nhìn thấy phòng số 05, một sự thật bị quên lãng suốt thời gian dài dần hiện rõ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên hiểu được, đây là một tồn tại hắn chưa từng gặp qua, một tồn tại từ đầu đến cuối hắn chưa từng hiểu. Hắn theo bản năng ngước mắt lên, nhìn bác sĩ Rai vô diện phía trước. Giờ phút này, đối phương đang lấy thẻ từ ở trong túi áo trước ngực, thong thả tiến về phía cửa. Ôn Giản Ngôn nheo mắt, hồi tưởng lại lời mà người vô diện dẫn đường cho hắn từng nói. Dựa theo ý tứ trong lời đối phương, sự tồn tại của số 05 dường như vô cùng đặc biệt, và nó có thể liên quan đến thứ xưng là kế hoạch, thậm chí có thể có mối quan hệ không rõ với toàn bộ khuôn khổ phó bản. Thẻ từ quẹt nhẹ trước cửa kim loại, phát ra một tiếng bíp nhỏ, bác sĩ quay đầu, nhìn Ôn Giản Ngôn, lịch sự nghiêng người rồi nói, mời cha. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đầu ngón tay bất giác vuốt ve bìa da của cuốn kinh thánh. Sau đó đi vào bên trong cánh cửa đang mở. Phản ứng đầu tiên là tối, bóng tối dày đặc bao phủ con đường trước mắt, gần như duỗi tay không thể thấy được năm ngón. Ôn Giản Ngôn chớp mắt, cảm thấy dù nhắm hay mở mắt cũng chẳng có gì khác nhau. Sau lưng truyền đến âm thanh kim loại rõ ràng, giống như tiếng cửa khép lại sau lưng, che khuất hoàn toàn ánh sáng bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, chỉ còn một mảnh bóng tối sền sệt không thể xuyên qua. Thình thịch, tiếng tim đập vang bên tai, gần như có chút ồn ào. Đột nhiên, giọng của bác sĩ Rai truyền đến từ bên cạnh. Thưa cha khỏe không ạ? Ôn Giản Ngôn sửng sốt. Hắn không ngờ bác sĩ Rai sẽ theo mình vào thay vì đứng chờ bên ngoài như những người khác. Bệnh nhân này vô cùng mẫn cảm với ánh sáng, vì sự an toàn của hắn, toàn bộ buổi lễ trừ tà tiếp theo sẽ tiến hành dưới điều kiện không có ánh đèn. Tiếng vải cọ sát vào nhau vang lên trong bóng tối. Dường như bác sĩ Rai đang đi về phía hắn. Ôn Giản Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh, chỉ nghe thấy người kia nói, xin cha hãy nắm tay con sẽ dẫn đường cho cha. Dẫn đường, Ôn Giản Ngôn nhạy bén bắt được từ khóa trong lời đối phương. Nói cách khác, nơi này khác bốn phòng kia, hoàn toàn ngược lại, diện tích của nó có thể khá rộng. Vậy thì phiền anh, Ôn Giản Ngôn vươn tay về trước, đối phương như có thể nhìn thấy vật trong đêm. Dễ dàng bắt được bàn tay đang quờ quạng của Linh Mục, dịu dàng hướng dẫn đối phương nắm lấy tay mình. Ôn Giản Ngôn đỡ tay bác sĩ Rai, cẩn thận tiến về bóng tối phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Ôn Giản Ngôn vừa đi vừa nhẩm đếm bước chân trong lòng. Hắn kiểm soát khoảng cách của từng bước, cố gắng dùng nó để tính độ dài quãng đường. Phòng livestream, thành tín tối thượng, bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thì, trước kia số 05 từng xuất hiện ở viện điều dưỡng Bình An chưa? Cẩn thận nhớ lại thì, hình như tôi chưa thấy số 05 xuất hiện lần nào. Đúng vậy, tôi tưởng bởi vì mình xui nên mới không thấy, hóa ra mọi người cũng chưa thấy hả? Tiêu rồi, bây giờ tôi thực sự thấy tò mò. Cùng với cuộc thảo luận sôi nổi về danh tính số 05 trong phòng livestream, nhiệm vụ treo thưởng liên quan của khán giả cũng bắt đầu xuất hiện liên tục trên thanh nhiệm vụ. Có, nhìn thấy mặt thật của số 05, có, tìm thấy tên thật của số 05, hoặc, tìm ra danh tính thực sự của số 05, Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua thanh nhiệm vụ rồi thôi không nhìn. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, sống sót vẫn quan trọng hơn. Bóng tối dài đằng đẵng tưởng như vô tận, rõ ràng đều đang ở trong bóng tối, thế nhưng bước chân của bác sĩ Rai lại vô cùng dứt khoát, vững vàng dẫn Ôn Giản Ngôn đi về một hướng nào đó. Dưới lòng bàn tay là cánh tay thon dài của đối phương, cách lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng cơ bắp cuồn cuộn phía dưới. Tiếng bước chân trống trải vang vọng bên tai, làm cho người ta sinh ra ảo giác đi mãi không ngừng. Cuối cùng, sau khi chẳng biết đã đi bao lâu, bác sĩ Rai đột nhiên dừng bước. Chính là ở đây, y nói, thời điểm bác sĩ Rai dừng bước, thanh nhiệm vụ bên cạnh được cập nhật. Hiển nhiên quá trình lần này đã bỏ qua bước vẩy nước thánh, hơn nữa bài trừ tà cũng được cẩn thận đính kèm vào danh sách nhiệm vụ, rõ ràng là hy vọng Steamer hoàn thành bùi trừ tà trong bóng tối. Có lẽ vì vậy mà thanh tiến độ ở đây chỉ chiếm 10. Tuy nhiên Ôn Giản Ngôn vẫn cố tranh đấu. Trong bóng tối, hắn quay đầu nhìn bác sĩ Rai, tỏ vẻ khó xử thăm dò. Nếu vậy, tôi phải làm sao để dùng nước thánh? Có thể nhìn thấy số 05 và biết được thân phận đối phương chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là, dựa trên kinh nghiệm trừ tà vài lần trước đó, buổi lễ bắt đầu cũng có nghĩa nguy hiểm xảy ra. Số 05 là một bệnh nhân hắn chưa từng tiếp xúc, cũng không có bất kỳ ấn tượng hay hiểu biết gì. Ôn Giản Ngôn không dám chắc mình có thể tránh né công kích của đối phương dưới tình huống hai mắt đen xì không. Việc này cha cứ giao cho con là được. Bác sĩ Rai nói, ngay cả một chút ánh sáng không thể tạo ra à. Nếu vậy, ta e đọc kinh cũng khó. Ôn Giản Ngôn duy trì thiết lập nhân vật linh mục của mình, đồng thời khéo léo cố gắng tìm ra khoảng trống lỏng lẻo. Đọc, bác sĩ Rai bình tĩnh cười rằng, con tưởng cha đã thuộc lòng tất cả những gì ghi trong kinh thánh. Mặc dù thái độ của đối phương vẫn cứ như thường, nhưng thanh tiến độ lơ lửng trên đầu bỗng nhiên dục dịch, tựa hồ có xu hướng giảm xuống. Ôn Giản Ngôn giật thót tim, bày vẻ tự nhiên tiếp lời. Chỉ là muốn buổi lễ nhìn nghiêm cẩn hơn thôi. Dứt lời, hắn đưa chai nước thánh cho bác sĩ Rai. Trong bóng tối, cái chai trong lòng bàn tay bị lấy đi. Ôn Giản Ngôn lại nhìn lướt qua thanh tiến độ trên đỉnh đầu. Nó đã ổn định trở lại và ngừng nhấp nháy. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ đi về phía trước, không xa, chỉ có vài bước ngắn ngủi. Trong bóng tối, Ôn Giản Ngôn nghe được âm thanh nút chai bị mở, tiếng nước chảy róc rách, sau đó là sự im lặng. Hắn chỉ có thể mường tượng hình ảnh đối phương chúc phúc cho số 05 thần bí. Được rồi, xem ra chẳng có hy vọng lấy được nguồn sáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, kiềm chế những suy nghĩ dư thừa của mình. Quay đầu nhìn chằm chằm vào văn tự trên thanh nhiệm vụ, lướt qua 10 dòng và chuẩn bị đọc nhanh nhất có thể. Nhất định phải hoàn thành bùi trừ tà trong khoảng thời gian ngắn nhất, như vậy mới có thể khống chế nguy hiểm ở mức tối thiểu. Rất nhanh, tiếng bước chân lại vang lên, chỉ vài giây sau Ôn Giản Ngôn lại nghe thấy giọng bác sĩ Rai ở bên cạnh mình. Thưa cha, hiện tại có thể bắt đầu. Trong nháy mắt, dường như có vài ý nghĩ ngắn ngủi mà mơ hồ nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Giống như là tia chớp xẹt qua trời đêm, song trong nháy mắt lại biến mất tăm, gần như không thể bắt được. Cơ hồ theo bản năng, Ôn Giản Ngôn mở miệng, có vẻ anh rất quen thuộc quy trình này nhỉ. Câu nói vô cùng tự nhiên, như chỉ là câu cảm khái bình thường, nhẹ nhàng tuôn ra. Trong bóng tối, người kia khẽ cười đáp, vâng ạ, nhưng Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương lại vang lên. Y dùng giọng điệu tự nhiên, thậm chí có vẻ là quen thuộc trả lời. Dù sao tự mình trải qua đâu phải mới một hai lần. Hô hấp Ôn Giản Ngôn nghẹn lại, đầu óc nhất thời trống rỗng. Câu nói có nghĩa là gì? Nháy mắt, vô số tin tức lộn xộn xẹt qua trong đầu. Bác sĩ Rai rõ ràng là một bác sĩ, nhưng trong hệ thống nhiệm vụ tích lũy tích phân ác mộng, y có địa vị rất giống với những bệnh nhân nguy hiểm cao, có cơ chế tương tự. Mở khóa tên thật đạt được tích phân. Cộng thêm việc đối phương có thể tiến vào thế giới bên trong, nhưng các hộ lý y tá còn lại thì không thể. Từ rất lâu về trước, Ôn Giản Ngôn đã nhận ra rằng, theo một góc độ nào đó mà nói, vị trí của bác sĩ Rai trong phó bản càng gần với đám bệnh nhân nguy hiểm cao hơn. Chờ đã, không thể tiếp tục phân tâm, có rất nhiều lý do để giải thích cho vấn đề này. Dù sao không chỉ bệnh nhân mới được, tự mình trải nghiệm, đối phương cũng có thể đã đứng xem nhiều lần. Đang lúc Ôn Giản Ngôn sắp xếp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giọng của bác sĩ Rai lại vang lên. Cha, âm cuối cất cao như thể y đang nghi hoặc trước sự trầm mặc đột ngột của Ôn Giản Ngôn. Giọng của đối phương kéo Ôn Giản Ngôn trở về hiện thực. Phải, đúng vậy, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Ôn Giản Ngôn hoàn hồn, giải tỏa tâm trí hỗn loạn của mình, dán mắt vào thanh nhiệm vụ bên cạnh, niệm chú bằng chất giọng ổn định, vững vàng. Trong sự tĩnh lặng, giọng của chàng trai vang trong bóng tối. Những từ ngữ phức tạp thâm sâu như mang theo một loại sức mạnh thần bí nào đó, quanh quẩn trong không gian rộng lớn. Ôn Giản Ngôn vừa đọc lời cầu nguyện vừa căng cứng người theo bản năng. Khi thị giác bị hạn chế, tất cả các giác quan khác đều được kích hoạt và trở nên nhạy bén hơn bình thường. Hắn cảnh giác hết thảy chung quanh, bất kể là một tiếng động rất nhỏ hay là khí lưu thay đổi thì đều bị hắn bắt được, sau đó phán đoán xem có nguy hiểm đang đến gần không. Tuy nhiên không có gì cả, bóng tối tựa như hồ nước sâu thẳm không có mái che, rậm rạp bao phủ quấn lấy hắn, bốn phương tám hướng là sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, gần như khiến cho người ta sinh ra nghi ngờ, rốt cuộc là mình còn tỉnh hay không. Theo thời gian trôi, lời cầu nguyện nhanh chóng đọc đến gần cuối. Thanh tiến độ trên đầu được đẩy lên 97, chỉ còn một chút đoạn cuối là kết thúc. Phòng livestream, thành tín tối thượng, đùa nhau đấy à, sắp kết thúc sao? À, thật sự có chút thất vọng, hóa ra 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng đẩy lên dễ dàng như thế hả? Tuy rằng cũng hơi thất vọng, nhưng theo lý mà nói thì đúng là không nên xảy ra chuyện gì. Dựa theo những lời mọi người từng nói, số 05 chưa từng xuất hiện trong viện điều dưỡng bình an, những streamer khác cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Bây giờ xung quanh đen kịt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy streamer mở được nhiệm vụ nhánh này chẳng phải chết chắc sao? Cũng đúng, bình thường ác mộng chỉ tăng độ khó, sẽ không mở ra tuyến ẩn dồn người khác vào chỗ chết. Hầy, tiếc ghê, tôi thật sự rất tò mò về số 05 này. Ôn Giản Ngôn liếc nhìn Thanh Tiến Độ, theo đà này. Sau khi hắn đọc lời cầu nguyện cuối cùng, chắc chắn thanh tiến độ của nhiệm vụ nhánh sẽ được đẩy lên 100. Hay nói cách khác, cảnh này sẽ chấm dứt và hắn sẽ được truyền tống về phòng xưng tội ban đầu. Ôn Giản Ngôn không lo những người khác sẽ cảm thấy mình thất bại và giải tán nhóm, dù sao khi ở bên trong ảo ảnh, thời gian bên ngoài sẽ ngừng trôi. Rời khỏi phòng xưng tội đồng nghĩa với việc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đạo cụ cấp sử thi cũng sẽ thuận lý thành chương rơi vào tay hắn. Mọi chuyện rất ổn, nhưng, Ôn Giản Ngôn âm thầm giảm tốc độ đọc vừa nhanh chóng tự hỏi trong đầu. Điều này cũng có nghĩa, hắn chỉ thu được một lượng thông tin rất nhỏ trong cảnh tượng mở ra cực kỳ khó khăn và đòi hỏi hà khắc này. Bất kể đó là, chân tướng kế hoạch, danh tính thật sự của Rai hay số 05, trước nay chưa từng lộ diện, toàn bộ sẽ được niêm phong ngay khi cảnh tượng chấm dứt. Dựa theo bản đồ hiện tại, kiến trúc chủ thể của viện điều dưỡng bình an đã không thể quay về, cấu trúc chủ thể trong nhà thờ nhỏ lại nguy hiểm trùng điệp, gần như không có khả năng thăm dò, và khả năng cao hai người Lutz cũng sẽ biến mất theo nhiệm vụ. Tiến độ phó bản cũng đang tăng tốc, hẳn là không bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Không còn nhiều thời gian và không gian để hắn thu thập thông tin. Ôn Giản Ngôn không yên lòng niệm câu chữ trong kinh thánh. Hàng mi của hắn khẽ cụp. Đôi đồng tử màu hổ phách ẩn hiện trong bóng đêm, thần sắc đáy mắt âm u khó lường. Năm câu cuối cùng, ngay cả Ôn Giản Ngôn cũng phải thừa nhận rằng, mình thực sự quá may mắn trong nhiệm vụ nhánh này. Không chỉ vô tình lấy được hai đạo cụ cấp thường trong phòng viện trường, mà kể cả costumer khác cũng tình cờ tiến vào cảnh này. Họ sẽ phải đối mặt với các đòn đánh luân phiên của đám bệnh nhân nguy hiểm cao, khéo hay hắn lại thu thập được đạo cụ khó tương ứng với các bệnh nhân nguy hiểm. Từ đó giảm đi rất nhiều khó khăn qua màn của bản đồ này. Bản đồ vốn mang độ khó cấp địa ngục lại bị hắn hạ thành cấp bình thường. Tình huống này không phải rất hiếm, một loại trực giác nào đó trong thân thể đang kêu gào, như thể đang dùng một loại ngôn ngữ mà chỉ mình hắn mới nghe hiểu được. Hắn đã ở rất gần, chỉ cách sự thật một bước chân, hắn thật sự muốn từ bỏ cơ hội trước mắt vì thứ mang tên ổn định thôi sao? Còn hai câu cuối cùng, đồng thời thanh tiến trình trên đầu đã tăng lên 99. Nháy mắt, trong đầu Ôn Giản Ngôn hiện lên cảnh tượng hắn nhìn thấy ở tầng 2 dưới lòng đất. Cuối hành lang là phòng bệnh số 05 trống trải, bên trong phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng. Nếu bệnh nhân số 05 thực sự nhạy cảm với ánh sáng, như lời bác sĩ Rai, vậy thì lẽ ra nhà tù của y nên được cách ly ánh sáng. Hắn ngửi thấy mùi rối trá quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như vươn tay mò mẫm trong đêm, bắt được một góc bức màn, thứ bị ẩn giấu bên dưới tỏa ra một sự cám dỗ không lời. Ôn Giản Ngôn nghiến răng, kệ con mẹ nó là gì, liều luôn, mạo hiểm càng cao, ích lợi càng lớn. Ôn Giản Ngôn giơ tay lên, nhanh chóng mở giao diện livestream chọn đạo cụ và kích hoạt. Một giây sau, Pháo sáng nổ tung trước mắt hắn, ánh sáng lập tức bùng nổ xuyên thấu bóng tối dày đặc, chiếu sáng không gian rộng lớn rõ như ban ngày. Mặc dù chỉ là ý tưởng nhất thời, nhưng Ôn Giản Ngôn đã phác họa xong kế hoạch tổng thể, tuy không hoàn hảo và chính xác, nhưng nó chắc chắn khả thi. Trong buổi trừ tà, lựa chọn rời khỏi phòng bệnh và đến các khu vực khác dễ dàng bị chối bỏ. Đầu tiên chưa bàn đến chuyện có thể thoát khỏi bóng tối một cách thuận lợi hay không. Việc gián đoạn nghi thức khi chưa được cho phép có thể dẫn đến lãng phí mọi nỗ lực trước đó. Ngừng đọc kinh thánh, thay vào đó là mưu toan moi thông tin từ miệng bác sĩ Rai cũng bị loại luôn. Do đó, số 05 bí ẩn liền trở thành lựa chọn duy nhất còn sót lại trong tay Ôn Giản Ngôn. Dẫu cho tin tức từ tia sáng ngắn ngủi mang đến không nhiều, nhưng trong tình huống hiện tại, nó rất có thể sẽ trở thành điểm đột phá then chốt, trở thành một sợi chỉ nhỏ quan trọng sâu chuỗi hạt châu lộn xộn với nhau. Quan trọng hơn là, hiện tại hắn chỉ còn cách hoàn thành nhiệm vụ đúng một bước chân, cho dù xuất hiện nguy hiểm hay sai sót gì cũng có thể nhanh chóng đọc xong hai câu chú ngữ cuối cùng để giải quyết. Tuy rằng thông tin lấy được không nhiều, song có thể giảm rủi ro xuống mức tối thiểu. Ngoài ra có quá nhiều khán giả đăng tải các nhiệm vụ liên quan. Cho dù cuối cùng không thu được gì, hắn cũng có thể dựa vào khoản này kiếm được tích phân đền bù. Chân mũi nhỏ đến đâu cũng là thịt, ánh sáng rực rỡ giống như nước ấm tràn vào không gian rộng lớn trước mặt. Mặc dù không quá chói mắt, nhưng nhãn cầu trường kỳ ở trong bóng tối vẫn rất khó thích nghi. Ôn Giản Ngôn cố chống lại hành động chớp mắt sinh lý, nhanh chóng gấp gáp nhìn về phía bác sĩ Rai vừa đi qua. Giây tiếp theo, hắn sững người, xuất hiện trước mắt không phải là người, đó là một cái bình trong suốt khổng lồ, cao như bể nước. Giống hệt như những chiếc lọ trên da hắn từng nhìn thấy trong phòng thí nghiệm trước đây, ngoài việc nó bị phóng đại gấp mấy trăm lần. Vô số sợi dây mỏng manh mang màu khác nhau nối với chiếc bình, chất lỏng bên trong hiện ra thứ màu vàng nhạt, trong suốt quen thuộc dưới ánh sáng. Bên trong chất lỏng là một bộ não khổng lồ trôi nổi. Nó có đường kính hơn 1 mét, các rãnh nếp gấp ở trên uốn cong và phức tạp, để lộ ra màu đỏ tươi. Nó lặng lẽ lơ lửng trong chất lỏng, vô số sợi dây mỏng manh như những tế bào thần kinh kết nối nó với môi trường xung quanh, thoạt nhìn vô cùng quen mắt. Mà ở trên bình, mơ hồ có thể thấy được ký hiệu nho nhỏ bán trong suốt. Đó là một con rắn nhỏ, đuôi và miệng nối liền nhau. Một khái niệm thình lình xuất hiện trong đầu Ôn Giản Ngôn. Bộ não trong thùng, một, vài giây ngắn ngủi như kéo dài hàng thế kỷ. Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm hết thảy những thứ vượt quá bình thường trước mặt, gần như quên mất hô hấp là như thế nào. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, những sợi tơ đỏ tươi bỗng nhiên nổi lên giữa không trung. Tinh tế như mạng nhện, được dệt nên bởi một sự tồn tại vô hình nào đó, chậm chậm hiện ra hình dáng con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tế bào thần kinh dệt nên khung xương, mạch máu, dây thần kinh, thậm chí cả da và tóc. Đó thực sự là một khung cảnh ác mộng. Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của người đàn ông. Con đã nói rồi, bệnh nhân rất nhạy cảm với ánh sáng, thưa cha. Giọng của bác sĩ Rai đột ngột kéo Ôn Giản Ngôn về thực tại. Hắn hít thật sâu một hơi, đọc to một cách nhanh nhất có thể. Rời đi, tà linh, nhân danh cha, con và thánh thần, nhân danh Chúa, bằng máu của những người tử vì đạo, ta ra lệnh cho ngươi. Rời đi, khoảnh khắc dứt lời, thanh tiến độ trên đỉnh đầu đạt tới 100, ngay lập tức, tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống vang lên. Tinh, cảnh quay đặc biệt đã qua màn, hoàn thành nhiệm vụ nhánh ẩn, âm thanh hệ thống phát ra một cách đều đều máy móc, dường như hoàn toàn không chú ý tới tình huống khẩn cấp trước mặt. Theo từng chữ hệ thống phát ra, công trình huyết nhục không có bất cứ dấu hiệu chậm lại nào. Chân, tay, ngực, đầu, cơ, da. Một thân thể đàn ông cao lớn và không trọn vẹn chậm rãi xuất hiện cách đó không xa. Trong lồng ngực bị nghiền nát như bán thành phẩm là mạch máu và thần kinh đỏ tươi, vẫn đang liên tục đan dệt và xây dựng. Y chậm rãi quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, con người màu vàng tinh khiết, một nửa dung nhan tuấn mỹ như thần, nửa còn lại nứt nẻ trống rỗng như ma. Hình ảnh quen thuộc gần như có thể in sâu trong đầu, là gương mặt hắn có thể vẽ ra ngay cả khi nhắm mắt. Hết thảy phát sinh quá đỗi đột ngột, khiến Ôn Giản Ngôn kinh ngạc đến độ suýt chút quên thở. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, từ đầu đến chân lạnh loạt, bàn tay nhớp nháp mồ hôi, một loại cảm xúc nào đó đang kịch liệt kêu gào, thôi thúc hắn chạy trốn về phương xa. Nhưng hắn ta không thể, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn chăm chú những tế bào thần kinh đỏ tươi và dày đặc. Chúng như có sinh mệnh quấn quanh nhau và sinh trưởng, dần dần dệt nên hình hài của vị ngụy thần cách đó không xa ngay đối diện hắn. Vô Chúc, cách chương.